Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 748. Đạo Pháp tự nhiên, Hồng Phấn cô nương, theo ngươi nói như vậy, thiếu chủ chẳng phải là đặc địa tới cứu ngươi, trọng tình trọng nghĩa như thế thiếu chủ. Hồng Phấn cô nương ngươi cũng không thể độc hưởng, ta cũng phải trở thành thiếu chủ tỷ nữ. Hồng Phấn cô nương ngươi yên tâm, ta không sẽ cùng ngươi tranh đoạt thiếu chủ, ta chỉ cầu trở thành thiếu chủ thị tỳ liền tốt. Vân Lam, ngươi thật là xấu, thế mà muốn làm thiếu chủ thị tỳ, ngươi đây là chuẩn bị cùng Hồng Phấn cô nương cùng một chỗ bồi thiếu chủ lăn ga giường sao? Diêm Oánh, ngươi muốn chết rồi, thế mà nói như vậy, xấu hổ hay không người a? Vân Lam, ta nhìn ngươi vẻ mặt này, rõ ràng liền là không thể chờ đợi, chán ghét a, giống như thiếu chủ yêu cầu, nhân gia còn có thể không đáp ứng sao? Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều là biểu lộ kích động, tại Mạc Thanh Vân líu díu, nghe được chúng nữ nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười, không biết nên nói cái gì cho phải, như là bình thường nam nhân. Đạt được nhiều như vậy nữ tử yêu ái, chỉ sợ trong lòng đã sớm sướng ngất trời. Nhưng Mạc Thanh Vân nhìn thấy trước mắt chúng nữ cử động, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia tơ vương, âm thầm thở dài. Hàm Yên cùng Thiên Thu Xảo bọn người rời đi, cũng không biết sao bọn họ dạng. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm thán lúc, một bên Mạc Lăng cùng Hồng Phấn cũng trợn tròn mắt, đối một màn này trong lòng ngoài ý muốn không thôi. Tùy theo, Mạc Lăng cùng Hồng Phấn hai nữ trong lòng chính là dâng lên một trận cảm thán. Người này cùng người chênh lệch thật to lớn a. Kia cái gì Thiên Vũ Sơn Nam Cung thiếu chủ muốn chiếm hữu trước mắt những cô gái này, vận dụng rất nhiều nhân thủ đều không có đạt được. Thế nhưng là bây giờ Mạc Thanh Vân chỉ là hơi động động tay, đem kia Khương Hộ Pháp bọn người cho diệt sát, liền trêu đến những cô gái này phương tâm ám hứa, không tiếc dùng sinh cùng nhau hứa báo đáp ân cứu mạng. Lúc này một màn này, nếu để cho kia cái gì Nam Cung thiếu chủ biết được, sợ rằng sẽ trực tiếp bắt hắn cho tức chết đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ lúc, Hồng Phấn trong lòng giãy giụa thoáng cái, đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói, thiếu chủ, Diêm Oánh bọn hắn tại bị Thiên Vũ cường đạo đuổi bắt lúc, các nàng tộc nhân đều đã bị giết, nếu không ngươi tự thu lưu các nàng đi. Gặp Hồng Phấn thuyết phục Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân đưa các nàng bọn người nhận lấy, Diêm Oánh các loại, chờ, nữ lập tức hướng Hồng Phấn ném đi ánh mắt cảm kích. Có lẽ là nữ nhân thiên tính thiện lương, tại Hồng Phấn lời nói rơi xuống về sau, Mạc Lăng cũng đối Mạc Thanh Vân khuyên nói ra. Thanh Vân, Diêm Oánh các nàng tộc nhân đều bị Thiên Vũ Sơn người chém giết. Coi bọn nàng trước mắt nguyên đan cảnh tu vi, duy nhất tự tại lang thang tại các đại vương triều bên trong, tất nhiên sẽ bị một chút lòng mang ý đồ xấu người chú ý. Nếu không ngươi tự thu lưu các nàng đi. Gặp Mạc Lăng cùng Hồng Phấn đều nói như vậy, Mạc Thanh Vân hơi do dự một chút, đôi trung nữ gật đầu nói, đã Mạc Lăng tỷ cùng Hồng Phấn đều nói như vậy, các ngươi liền theo ta cùng đi Thiên Viêm Phủ đi. Đa tạ thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ ngươi thật sự là quá thiện lương. Thiếu chủ, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Vân Lam, ngươi không đánh đã khai đi. Chán ghét, thấy một lần Mạc Thanh Vân nguyện ý thu lưu nhóm người mình, Diêm Oánh trung nữ lập tức mặt lộ vẻ kích động biểu lộ, đều có chút hồ ngôn loạn ngữ. Tốt, đều đến man thú trên lưng đi. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng đối mọi người giao cho một câu. Sau đó, trung nữ liền nhao nhao đi vào man thú trên lưng, để man thú còng lấy các nàng cùng một chỗ tiến về Thiên Viêm Phủ. Thiếu chủ, ta nghe nói Thiên Vũ Sơn có thần thông cảnh cường giả tồn tại. Chúng ta cần cẩn thận đề phòng thoáng cái. Tiến về Thiên Viêm Phủ trên đường. Hồng Phấn mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân mở miệng nhắc nhở một câu. Thiên Vũ Sơn có thần thông cảnh cường giả. Nghe được Hồng Phấn lời nói, Mạc Thanh Vân không có chút nào tâm tình chập chờn. Đối Hồng Phấn cười nhạt một cái nói. Ngươi không cần lo lắng. Kia Thiên Vũ Sơn không đến trêu chọc ta liền thôi. Nếu là hắn dám đến trêu chọc ta lời nói, ta không để tâm đưa nó xóa đi. Đem Thiên Vũ Sơn xóa đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hồng Phấn lập tức biểu lộ chấn động. Trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Thất kinh nói, thiếu thiếu chủ, vậy mà có được dạng này cường đại bối cảnh. Theo nhìn thấy Mạc Thanh Vân một khắc này, Hồng Phấn trong lòng liền biết rõ Mạc Thanh Vân lai lịch bất phàm. Nhưng nàng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà nghiêu bức như vậy. Liền có được thần thông cảnh cường giả trấn giữ Thiên Vũ Sơn. Mạc Thanh Vân vậy mà đều không để trong mắt. Cái này chẳng phải là tại Mạc Thanh Vân bên người cũng có được thần thông cảnh cường giả. Ý nghĩ này một tại Hồng Phấn trong lòng dâng lên, nàng chính là tim đập rộn lên, trước ngực trở nên liên tiếp. Tin tức này quả thực là đem nàng cho cả kinh không nhỏ. Hồng Phấn, ta nhớ được lúc trước đã thông báo Hồng Hà bọn người, sau khi trở về đối ngươi trông nom một chút. Ngươi làm sao lại đi vào Đại Huyền Vương triều? Giờ khắc này ở Hồng Phấn sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mở miệng đối Hồng Phấn hỏi đến. Mạc Thanh Vân trong lòng rõ ràng nhớ rõ, tại hắn rời đi Hạ Quốc thời điểm, dặn dò không ít xích luyện huyết nô, sau khi về nước trông nom một phen Hồng Phấn bọn người. Hồng Hà trưởng lão bị thiếu chủ căn dặn, xác thực một mực đối ta cực kỳ trông nom, đồng thời đã sắc phong ta Hồng Phấn quận chúa thân phận. Sau đó Hồng Phấn liền đem trước một chút kinh nghiệm đơn giản cùng Mạc Thanh Vân giảng thuật thoáng cái. Bất quá Hồng Phấn lời nói xong lời cuối cùng, lại là trên mặt lộ ra sắc mặt ửng đỏ, không dám cùng Mạc Thanh Vân đối mặt, cúi đầu nói. Bất quá mỗi lần nghĩ đến tại Bách Quốc trong chiến trường thời gian, ta liền muốn lấy tiếp tục đuổi theo tại thiếu chủ bên người. Sở dĩ ta liền rời đi Vương Quốc tiến về Đại Viêm Vương triều, chỉ là Viêm Đô người đều nói thiếu chủ đi đến Huyền Băng Cung. Sở dĩ ta tự Hồng Phấn nói đến đây nơi này về sau, thẹn thùng đầu chôn rất thấp, thanh âm cũng biến thành ong ong ong đồng dạng. Chỉ sợ chỉ có chính nàng có thể nghe được. Ở kiếp trước ta say mê truy cầu đan đạo, chưa bao giờ có nhi nữ tình trường kinh lịch. Nghĩ không ra một thế này ta lại khắp nơi lưu tình. Ai, Mạc Thanh Vân lại không phải người ngu. Nghe được Hồng Phấn nói đến đây ngữ, chỗ của hắn còn không biết Hồng Phấn ý nghĩ, không tự chủ trong lòng âm thầm thở dài, nói, xem ra ta cái này tình cảm nợ, chỉ sợ là muốn càng ngày càng nhiều, vĩnh viễn cũng còn không rõ. Đã cái này tình cảm sự tình tránh không xong, ta Mạc Thanh Vân sao lại cần đi trốn tránh, chẳng bằng tùy tâm mà làm, dám yêu dám hận, tới một cái thống khoái nhẹ nhàng vui vẻ. Oanh oanh liệt liệt, giờ phút này, Mạc Thanh Vân trong lòng một phen cảm thán về sau, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận minh ngộ. Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên, hắn liền tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, phảng phất tiến vào một loại đạo pháp tự nhiên trạng thái. Mạc Thanh Vân vừa tiến vào loại trạng thái này, trên người hắn liền tản mát ra một cái sức mạnh kỳ diệu, để khí chất của hắn phát sinh một tia biến hóa. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí chất biến hóa, Hồng Phấn trung nữ lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Tại cái này tùy ý nói chuyện ở giữa, Mạc Thanh Vân thế mà cứ như vậy đốn ngộ, cái này ngộ tính không khỏi cũng quá kinh người đi. Thiếu chủ thế mà đốn ngộ, thiên phú của hắn quả nhiên kinh người. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tình huống, man thú cũng là trong lòng giật mình, trên mặt bóp ra một đạo thủ ấn. Tùy theo, một cỗ nhu hòa lực lượng liền từ man thú trong lòng bàn tay phát ra, đem Mạc Thanh Vân bao phủ tại trong đó, tránh cho bị một bên hồng phấn các loại chờ nữ quấy rầy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.